Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2309, bị cai mạng nữ hài, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H trực tiếp phòng người xem càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người ngay từ đầu đều coi là đây là diễn. Về sau nhìn xem bên trong đủ kiểu đáng sợ hành vi. Nơi này đều lão sư, nhân viên quản lý, huấn luyện viên, căn bản không đem những hài tử này làm người nhìn. Phàm là người phản kháng, gặp trừng phạt càng thêm đáng sợ. Nếu là dám tự sát lời nói, bị kịp thời phát hiện cứu giúp tới về sau, bọn hắn sẽ còn ngay trước toàn trường tất cả mọi người mặt. Đối cái này tự sát học sinh tiến hành trừng phạt, Long Tiên, từ cốt thép chế thành. Ngẫm lại người là thân thể máu thịt, bị cốt thép đánh vào trên thân thể, còn là vô số kẻ bị đánh, sẽ là cỡ nào thống khổ, nếu không phải vì bảo hộ người bị hại, đường quả cho bọn hắn đánh lập tức thi đấu gram, quan sát người, nhìn xem bọn hắn âm u đầy tử khí, đần độn bộ dáng, chỉ sợ càng sẽ xúc động đi, nàng biết đã có người báo cảnh, hiện tại trực tiếp mới đi qua một giờ. Nàng nói qua, sẽ trực tiếp 5 tiếng, chuyện bây giờ còn không có chân chính lên men đi ra ngoài. Những cái kia không quen nhìn người đã báo cảnh, rất nhanh cảnh sát hẳn là sẽ đến tra chuyện này. Nàng không có chút nào sợ, trường học bên này cũng sẽ kịp phản ứng. Trường học bên này người, đến lúc đó sẽ khai thác hành động gì lời nói. Nàng càng thêm hoan nghênh. Bởi vì, nàng muốn đem bọn hắn gấp gáp không có cách nào bộ dáng. Hết thảy trực tiếp cho tất cả mọi người nhìn, để tất cả người đều xem bọn hắn xấu xí sắc mặt. Cảnh sát bên kia tiếp vào báo cảnh, nói có người vì trực tiếp hiệu quả ngược đãi vị thành niên. Ngay lập tức liền coi trọng, vội vàng căn cứ manh mối điểm vào trực tiếp phòng, cai mạng trong trường học hình ảnh xuất hiện tại chúng nhân viên cảnh sát trong tầm mắt. Nhìn xem những người kia đem bọn nhỏ làm xúc sinh đồng dạng đánh chửi thời điểm. Bọn hắn ngay lập tức, liên hệ đến cái này trực tiếp bình đài. Chỉ bất quá bây giờ trực tiếp bình đài còn không tính chính quy. Không có về sau nhiều như vậy hạn chế. Hiện tại tình huống chính là, tùy tiện một cái tài khoản đăng nhập, liền có thể trực tiếp. Bởi vì bọn hắn hiện tại còn không biết nơi này sự tình phát sinh ở chỗ nào. Cũng không có để trực tiếp bình đài phong rơi gian phòng này. Chỉ là để bọn hắn một mực giám sát nơi này tình huống. Đồng thời, đường quả bên này còn nhận đến tư tâm, cùng với xuất hiện tại trực tiếp phòng nhân viên cảnh sát lời nói. Nàng nói, ta chỉ là đem những hình ảnh này hiện ra đến, các ngươi cùng ở đây cùng ta lãng phí thời gian, không bằng căn cứ những video này bên trong tình huống. Tìm tới nơi này, chẳng phải có khả năng giải cứu những hài tử này sao? Đường quả lời nói không có sợ hãi, giống như nàng thật cùng đây hết thảy không có quan hệ. Hiện tại trực tiếp phòng lại không thể phong rơi, bằng không thì bọn hắn liền không tìm được những này chịu khổ bọn nhỏ. Nàng nhắc nhở, cũng gọi chúng nhân viên cảnh sát đều cảm thấy, có lẽ thật có khả năng từ phía trên tìm tới một chút manh mối. Liền nói những cái kia không có bị gạch men người, chẳng lẽ bọn hắn còn tra không được sao? Nàng nói đúng, cùng nàng ở đây dây dưa, không bằng theo những cái kia xuất hiện trên gương mặt bỏ công sức. Sớm một chút đem sự tình phát sinh địa điểm tra tìm. Đường quả ống kính xuống, xuất hiện nhiều như vậy gương mặt, cảnh sát người rất nhanh tra được những này người thân phận. Cùng lúc đó, cũng có dân mạng tự phát tổ chức tra những này người thân phận. Bất quá, hiện tại lúc này, còn không phải người người đều lấy điện thoại cầm tay ra nhìn trực tiếp thời điểm. Cũng không có nhiều người như vậy, mỗi ngày soát video, nhìn trực tiếp người, cũng liền như vậy một bộ phận, trong khoảng thời gian ngắn náo ra đến, coi như làm lớn chuyện, cũng không phải người người đều biết trình độ, đường quả cũng không có để ý những này. Nàng còn muốn làm sự tình có rất nhiều, trường này, hẳn là rất nhanh liền sẽ bị phong bế đi, nhưng cái này trường học bị phong bế, không có nghĩa là đám hài tử này có khả năng chân chính đến cứu. Cách chương.